Nữ hoàng không dễ làm. Chương 17, kế hoạch xuất cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Mễ Bôi Bơ Tê, Nhan Nhi Mẫu Hoàng. Không thể sao, thấy nữ hoàng thật lâu không đưa ra câu trả lời thuyết phục ta nhịn khơ không được cất tiếng hỏi. Chớ không phải nơi này không khô phép nam nữ ngồi cùng bàn ăn cơm sao? Kia không khỏi cũng quá chủ nghĩa nữ quyền. Cho dù nữ tử có vẻ tôn quý, nhưng cũng không đến mức cướp đoạt quyền được ăn cơm trên bàn của nam tử a, bọn họ cùng với người khác chia sẻ thê chủ của mình cũng đủ đáng thương. Sau một hồi trầm mặc, nữ hoàng liền theo câu hỏi của Thanh Thanh phục hồi lại chính mình tinh thần, nàng có chút kích động nói. Ân, hảo, đêm nay người một nhà chúng ta cùng dùng bữa. Nghe vậy, Đồng Vũ đôi mắt có chút vui sướng lóe sáng, rõ ràng có chút hưng phấn cùng chờ mong. Bọn hắn quả thật đã lâu không cùng mẫu hoàng dùng bữa, lần gần đây nhất lại là năm trước Tết Nguyên Tiêu ngày 15 tháng Giêng. Thước Thanh đôi mắt cũng khẽ sáng sáng, văn sắc bộ dạng chính là không xấu được hâm mộ cùng cô đơn. Nghe thấy nàng trả lời, ta rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo không có xảy ra nàng cứng rắn không muốn phá quy định. Đồng thời ở trong lòng ta trộm vui vẻ một phen, hắc hắc. Bước đầu tiên kế hoạch tác chiến của ta thành công. Mới đầu nhìn vẻ mặt có chút bất đồng của ba vị đệ đệ giống như những gì bản thân tưởng tượng, thật sự không có chút ý tứ. Nhưng nhìn đến biểu tình trên mặt của vị công tử kia, ta không ngỡ hắn trong mắt như vậy cô đơn cùng hâm mộ là từ đâu đến. Bệ hạ canh giờ không còn sớm, nghĩ phụ thân ở nhà lo lắng, văn sắc xin cáo lui đi trước. Cặp chính mình không có được đãi ngộ tất yếu ở trong này, Lý Văn Sắc khom người hướng nữ hoàng chào từ biệt. Tốt lắm, người hãy trở về đi, đừng làm khô thừa tướng lo lắng thêm. Nữ hoàng hòa ái nói, nhìn thấy thời gian xác thực không còn sớm, ba vị hoàng tử liền không giữ lại bản chí cốt trong cung ở lại thêm nữa. Bọn họ xem như quen biết trong khoảng thời gian không ngắn, biết hắn kỳ thực hô nghề nghĩ tới người trong nhà hắn sẽ lo lắng, đặc biệt không phải là thừa tướng lo lắng. Lý Văn Sắc lấy lại tinh thần ở trước mặt mọi người bước đi, rời khỏi ngự hoa viên trở về trốn lạnh lùng như phủ thừa tướng. Ở gió nhẹ kia phất qua, hắn vạt áo theo gió bay đi, chỉ để lại cho mọi người một đạo tiêu sái bóng lưng. Ở tịch dương ánh sáng buổi chiều chiếu xuống, nhiều điểm ánh sáng theo thân hình hắn đi xuyên qua, phản quang màu vàng lung linh, hơn nữa cùng với khung cảnh hai bên đường, mỹ lệ như một bức họa cuộn tròn. Chính là vì cái gì mà từ bóng dáng kia lại khiến ta cảm thấy như vậy thật cô đơn đến thê lương. Bệ hạ, nô tài nghe nhóm công chúa khang phục tin tức cố ý vì bệ hạ công chúa cùng cái hoàng tử mà chuẩn bị tiệc chúc mừng buổi tối. Thỉnh bệ hạ công chúa và các vị hoàng tử thân chinh di giá đến Ngọc Lam Điện. Lúc này, ngự phòng quản sự tiến lên bẩm báo, đánh gãy Thanh Thanh suy nghĩ. Ha ha, như thế rất tốt, miễn cho chậm lại tự thân phân phó, khanh gia thật sự đã suy nghĩ rất chu đáo a. Nghe người tới bẩm báo, ngãi thi mã mỉm cười nói, nghĩ đến quần thần này thật sự là chi kỳ. Đây là phận nô tài nên làm, Lưu Cũng Phương khiêm tốn, cung kính nói. Hắn làm ngự phòng quản sự hơn 20 năm, nữ hoàng chưa từng khiến bọn họ cảm thấy nửa phần ủy khuất. Thân là nô tài, tài cán vì chủ tử mà cống hiến hết mình, chính là vinh quang của bọn hắn. Hảo, bọn nhỏ chúng ta đi dùng bữa, đừng lãng phí tâm ý của nhóm sư phó. Ngãi thi mã sang sảng cười liền bước đi trước đến Ngọc Lam Điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy nữ hoàng đi rồi, ta liền bước theo đi lên, còn không quên thúc giục với đám đệ đệ phía sau. May mắn thời điểm trở về là đường tắt, rất nhanh liền về tới tẩm cung của ta, nếu là vừa rồi chọn đi theo đường vòng du cung, ta phỏng chừng sẽ bị đói chết. Tịch gian, nhìn trên bàn phi thường phong phú đại tiệc, ta liền bụng kêu lớn. Hưng phấn, vốn định sẽ là nhào tới ăn thật nhiều nhưng liếc thấy ba vị đệ đệ phi thường câu nệ, bộ dạng nhã nhặn thanh tú, ta buồn bực không dám làm ra động tác quá lớn. Nhưng nếu theo bọn họ ăn như vậy, ta khẳng định bản thân sẽ khó chịu mà chết mất. Nghĩ nghĩ, ta liền đứng lên hướng cái bát của mỗi người để vào miếng thịt bò thật lớn. Ha ha, bọn đệ ăn nhiều thịt bò một chút, thịt này đối với thân thể rất tốt. Ta mỉm cười với bọn họ nói, kỳ thực là ta muốn khiến bản thân có thể thoải mái ăn nhiều. Mẫu hoàng cũng ăn nhiều một chút, ta đối nữ hoàng cũng gắp một miếng, ân yên nhi cũng ăn đi. Nữ hoàng ngôn nhu cười, ánh mắt nhìn Thanh Thanh dịu dàng đến độ có thể chảy ra nước. Nàng hôm nay thật là vui, ông trời cư nhiên trả lại cho nàng như vậy hiếu thảo nữ nhi, nàng cảm thấy rất vui mừng. Thước Thanh ba người nhìn thịt bò trong bát liền như vậy nháy mắt thất thần, này lại là lần đầu bọn hắn được người khác gắp đồ ăn cho. Bọn đệ đệ, các ngươi phải theo ý ta ăn hết thịt bò, không được để đồ ăn thừa. Dứt lời ta liền cúi đầu chuyên tâm đối phó thịt bò bên trong bát, ở trong bát dở ra trận chiến sét đánh nuốt đồ ăn. Hoàng tỷ, nhìn Hoàng tỷ đối diện phát ra âm thanh lách cách rung động, Đồng Vũ nhịn khơ hông được khẽ kêu một tiếng nhỏ, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy có người ăn cơm thật sự. Hào sảng, a, có việc gì sao? Nghe vậy ta ngẩng đầu nhìn tiểu nãi bao phía đối diện có chút nghi hoặc hắn gọi ta làm gì? Không, không có việc gì. Nhìn người nọ khóe miệng dính ba hột cơm, tiểu nãi bao có chút run rẩy, vốn dĩ định nhắc nàng chú ý lễ tiết ăn cơm nhưng lời nói liền muốn nuốt về bụng. Thấy hắn như vậy bộ dạng ta có chút hoang mang nhìn người ngồi phía bên phải vẻ mặt vui sướng của Thước Thanh, muốn từ bọn họ ánh mắt tìm ra đáp án. Cảm giác được ánh mắt của Hoàng Tỷ quét qua, Thước Thanh cùng Tử Nhạc đều dừng lại hoạt động, nhìn đến bộ dạng Hoàng Tỷ của bọn họ, mặt nhịn khơ hông được muốn co rút. Nhìn bọn họ phản ứng ta thật sự buồn bực, không lẽ nhìn ta như khủng long quý hiếm, bọn họ liền trưng ra vẻ mặt như vậy. Yên Nhi, lau khóe miệng, nhìn tình hình của mấy đứa nhỏ trước mắt, nữ hoàng nhịn khơ hông được nhắc nhở Thanh Thanh vấn đề nhỏ của nàng. A, nghe thấy nữ hoàng trông lời nói, ta vô ý thức sờ sờ khóe miệng. Ha ha, không chú ý, sờ đến hạt cơm, ta rốt cuộc hiểu vì sao bọn họ bày ra biểu tình khó coi như vậy, ta chỉ xấu hổ cười cười. Nhìn Thanh Thanh ngây ngô cười, nữ hoàng ngôn nhu cười nói không sao, còn lại ba người kia bộ dáng khóe miệng nhịn khơ hông được mà chuột rút, vì hoàng tỷ của bọn hắn thật sự cười rất khơ. Ta đột nhiên nhớ đến kế hoạch thành công từng bước của mình. Vì thế ta đối với cái vị ngồi ở vị trí chính giữa nữ hoàng nói. Mẫu hoàng, Yên Nhi nghĩ bản thân muốn xuất cung đi xem, tự mình cảm thụ một chút phong tục dân tộc, muốn hiểu biết cuộc sống của dân chúng hơn. Nghe thấy Thanh Thanh nói như vậy, tất cả mọi người giật mình hướng đến nàng nhìn. Yên Nhi thật sự muốn hiểu biết tập tục của dân tộc. Nữ hoàng dẫn đầu suy nghĩ mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Nhi muốn tìm hiểu cuộc sống quốc gia của chính mình rốt cuộc là bộ dạng như thế nào, phồn vinh hay không? Nông dân có thật sự được cơm no áo ấm? Thương hộ kinh doanh là như thế nào? Quan dân ở chung có hài hòa hay không? Tiểu hài tử có đã và đang được đi học? Những việc này nếu chỉ dựa vào giảng thuật thì quả thật không đáng tin, chỉ có thể dựa vào chính mình trải nghiệm mới biết được sự thật tột cùng là như thế nào. Ta nói ra ý tưởng sớm đã nghĩ tốt của mình, nghe vậy, mọi người đều muốn chấn kinh, của nàng nữ nhi, bọn họ hoàng tỷ ý tứ trong lời nói, ẩn chứa như vậy đạo lý khắc thật sâu, bọn họ thân là hoàng tử từ nhỏ đã nhận lấy giáo dục thật tốt nhưng chưa hề nghĩ tới bản thân sẽ tự mình trải nghiệm, muốn đích thân mình đi nhìn rồi cảm thụ, thượng thư nói, phu tử nói, vì sao lại nghĩ mọi điều đều có thể là sự thật. Nhưng là, mẫu hoàng lo lắng ngươi khi xuất cung, gặp nữ nhi nói đạo lý, ngãi thì mã cũng không nghĩ bản thân sẽ phản đối bản thân xuất cung. Khả năng lo lắng chính là Yên Nhi của nàng vừa mới trở về hoàn hảo, vạn nhất sau khi rời khỏi cung gặp cái gì không may mắn thì làm sao bây giờ? Cách chương.